Chỉ là hắn lại một lần nữa thất vọng, đối mặt Ô Chí công kích. Bàn tay của hắn giống như là kê đản đụng tới tảng đá, là như thế không chịu nổi một kích, lần thứ hai bị đánh nát bấy. Ô Chí tay trưởng lấy nghiền ép thế, tiếp tục hướng Dễ Nguyên Vô Ích bao phủ xuống. Một trưởng này, Dễ Nguyên Vô Ích tránh cũng không thể tránh. Đến lúc này, Dễ Nguyên trống không sắc mặt rốt cục biến, trong con ngươi càng là tràn ngập sợ hãi chi sắc. Giờ khắc này, hắn cảm giác tử vong cách hắn gần như vậy. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngắn ngủi thời gian một năm, Ô Chí vì sao thay đổi lợi hại như vậy? Hắn ở trong lòng không ngừng gầm thét, đối mặt Ô Chí công kích. Lúc này hắn chỉ có thể yên tĩnh chờ diệt vong. Ta không cam lòng a. Ta là Hồng Liên giáo giáo chủ, Thiên Diện thần quốc quốc sư. Ta còn có vô tận vinh hoa phú quý hưởng thụ, làm sao có thể chết ở chỗ này? Hồng Liên giáo giáo chủ trong lòng cực kỳ không cam lòng, hắn không ngừng phản kích, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng, là như vậy vô lực. Lúc này Ô Chí thực sự quá mạnh, ở Ô Chí trước mặt của Dễ Nguyên Vô Ích chính là một cái kẻ như run rế. Thiên Diện thánh thượng cứu ta. Đến lúc này, Dễ Nguyên Vô Ích đâu còn cố phải mặt mũi gì, trực tiếp hoảng sợ kêu cứu đứng lên. Dừng tay, nhất đạo tức giận tiếng quát truyền đến, theo hiển hách uy thế cuồn cuộn mà đến, hướng Ô Chí ép tới. Tại nơi giữa không trung, một cây xanh đậm trạc nằm ngang hư không, vô số dây lan tràn, hướng Ô Chí quyển lượn quanh đi. Nhìn thấy Thiên Diện rốt cục xuất thủ, Hồng Liên giáo giáo chủ mừng rỡ trong lòng, trên mặt cũng lộ ra biểu tình buông lỏng. Hắn tin tưởng, chỉ cần Thiên Diện xuất thủ, cái mạng nhỏ của hắn nhất định có thể bảo trụ. Thế nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt lần thứ hai biến. Hừ, ta muốn giết người này, người nào cũng không thể ngăn trở. Ô Chí trên người bộc phát ra khí thế cuồng dã, cự trưởng trên không trung vỗ, đem đầy trời dây toàn bộ phách thành phấn vụn. Sau đó tiếp tục hướng Dễ Nguyên Vô Ích bao phủ đi. Tốc độ nhanh, tốc độ không gì sánh được, căn bản không cho hắn cơ hội đào tẩu. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh nhanh chóng chạy vội tới Dễ Nguyên Vô Ích trước mặt của. Chỉ nghe một tiếng giống to, một cái quái vật lớn xuất hiện, cũng một đầu to lớn huyền quy, lấy thân thể của chính mình nghênh hướng Ô Chí cự trưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 678, chết. Theo một tiếng kịch liệt ầm vang, đại địa chấn chiến không ngừng, bàng bạc nguyên khí, sóng động hướng bốn phía quét ngang đi, nơi đi qua, phá hủy tất cả. Phỏng vấn, tất cả tu giả thấy vậy, sắc mặt đều là kịch biến, đều hướng về sau rất nhanh rút lui, mà khổng lồ kia huyền quy, trực tiếp bị lực lượng khổng lồ quán xuống dưới đất, mặt đất lõm, hình thành một cái khổng lồ cái hố động. Chúng tu giả khiếp sợ nhìn đây hết thảy. Huyền quy là thiên giai yêu thú. Huyền quy cường đại sớm đã thâm nhập trong lòng của mọi người. Lúc này lại bị người trực tiếp oanh dưới đất. Tình hình như thế khiến trong lòng bọn họ khiếp sợ không thôi. Từng cái ngốc lăng nhìn đây hết thảy. Ở nơi này chút Thiên Diện thần quốc cùng với thuộc nhị cấp quốc gia tu giả trong mắt. Thiên giai cường giả chính là thiên, chính là thần. Mà bây giờ, trong lòng bọn họ thần lại bị người một trưởng vỗ xuống dưới đất, to lớn như vậy phản, trong lúc nhất thời để cho bọn họ không phản ứng kịp. Dễ Nguyên Vô Ích sống sót sau tai nạn, cho đến lúc này, hắn mới chính thức cảm thấy ung dung. Nhìn cái hồ động, trung thần tình nguy đốn huyền quy, hắn không khỏi kinh hãi trong lòng, Ô Chí thực lực quá mạnh mẽ. Đón lấy, hắn liền thấy vẻ hàn quang đột nhiên trên không trung thoáng hiện, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hàn ý băng lãnh đến mức tận cùng, mà hàn quang kia ở hắn trong con ngươi rất nhanh thành lớn, cuối cùng hoàn toàn biến mất, mà hắn trong hai mắt thần thái cũng từ từ tiêu tán. Cho đến chết, hắn đều không thể suy nghĩ cẩn thận, vẻn vẹn chỉ là thời gian một năm, Ô Chí tại sao phải thay đổi cường đại như vậy? Hừ, ta nói giết ngươi, người nào cũng không thể ngăn trở, chỉ là nhất đao giết ngươi, cũng tiện nghi ngươi. Hàn quang lóe lên, mang máu phi đao lần thứ hai trở lại Ô Chí trong tay, nhìn Hồng Liên giáo giáo chủ thi thể, Ô Chí lạnh như băng nói rằng, chu vi chúng tu giả chứng kiến cái này một ít, trong lòng hàn ý đại thịnh, rất nhiều người không khỏi nuốt nước miếng một cái. Ngươi dĩ nhiên giết hắn. Bóng người lóe lên, một đạo nhân hình xuất hiện ở rễ nguyên trống không bên cạnh thi thể. Theo, lại là một đạo nhân ảnh hiện lên, cũng huyền quy tái hiện hóa thành hình người, sâu đậm ngắm Ô Chí liếc mắt. Bất quá lúc này, hắn sắc mặt có chút tái nhợt. Rất hiển nhiên, chọi cứng Hà Ô Chí một trường, hắn cũng không thoải mái. Làm sao? Ngươi có thành kiến? Ô Chí lạnh lùng nhìn thiên diện, thanh âm thâm trầm. Hắn vưu nhớ kỹ, thiên diện xuất lĩnh thánh nguyên quốc chúng thế lực, sát hướng thiên huyền tông tình hình, khi đó là bực nào khí phách. Thiên huyền tông thống trị thánh nguyên quốc vô số năm, ở thiên diện trước mặt thật không ngờ không chịu nổi một kích. Khi đó, Ô Chí chỉ là một tiểu tiểu địa giai tu giả, ở thiên diện đám người trước mặt, chỉ có thể chạy trốn. Đã hơn một năm thời gian trôi qua, từng để cho hắn ngưỡng vọng tồn tại, ở trong mắt hắn lại giống như con kiến hôi. Nghe được Ô Chí mà nói, chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Thiên diện cứ như vậy lặng lặng nhìn Ô Chí, làm cho không người nào có thể đoán ra hắn ý nghĩ trong lòng. Trong mắt của ta, dễ nguyên vô ích chết chưa hết tội. Ngươi nếu như muốn báo thù cho hắn, mặc dù phóng ngựa qua đây là được. Đột nhiên, Ô Chí có chút không nhịn được nói. Thiên diện còn không có thả trong mắt hắn. Thiên diện đồng dạng cùng hắn có cửu oán. Trước đây thiên diện phân thân kém quốc triệu, ở thiên huyền tông cướp đi đừng ảnh hai người thời điểm, cũng đã cùng Ô Chí kết làm thâm cừu. Hồng Liên giáo là ta thiên diện thần quốc quốc giáo, mà dễ nguyên vô ích giáo chủ càng là ta thiên diện thần quốc quốc sư. Hiện tại dễ nguyên vô ích bị ngươi giết, ngươi phải cho ta một cái phân phó. Nói cách khác, ta không còn cách nào đối mặt toàn bộ thiên diện thần quốc quốc dân. Thiên diện lạnh lùng nhìn Ô Chí, uy nghiêm nói rằng. Ô Chí suy cười một tiếng, khinh thường nhìn hắn. Ngươi muốn cho ta cho ngươi thế nào một cái phân phó? Thiên diện chỉ là một thiên giai cấp 4 cường giả, còn như huyền quy, cũng chỉ có thiên giai tam cực. Như vậy tu giả, ở trong mắt Ô Chí đồng dạng đều là con kiến hôi, căn bản không có đặt ở trong lòng của hắn. Mà bây giờ, như vậy con kiến hôi lại muốn hắn phân phó, điều này làm cho hắn cảm thấy rất là buồn cười. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, thiên diện sẽ nói ra dạng gì mấy câu nói. Ô Chí, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta cho tới nay đều là đưa ngươi khi làm bạn. Chỉ cần ngươi đáp lại làm ta thiên diện thần quốc quốc sư, ngươi giết dễ nguyên vô ích sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thậm chí ta còn có thể giúp ngươi bị diệt toàn bộ Hồng Liên giáo. Thiên diện đột nhiên chăm chú nhìn Ô Chí, cổ hoặc nhất nói rằng, nghe được hắn. Ô Chí sắc mặt ngẩn ra, đột nhiên cười ha ha một tiếng. Thiên diện, ngươi chính là như vậy đối đãi đối với ngươi trung thành cảnh bộ hạ sao? Thật đúng là làm người lạnh lẽo tâm gan a. Thế giới này thực lực vi tôn, hắn kỹ năng không bằng ngươi, bị ngươi chém giết cũng là hắn đáng đời. Giỏi một cái đáng đời a. Nếu ta thật thành cái gì quốc sư, một ngày bị người chém giết tại chỗ, ngươi là có hay không cũng có thể như vậy nói sao? Ô Chí chế nhạo nhìn thiên diện. Ta nói rồi, ngươi và người khác bất đồng, ta vẫn luôn là đưa ngươi khi làm bạn. Ngươi ta liên thủ, ta tin tưởng tất nhiên có thể đánh kế tiếp khổng lồ Giang Sơn. Mặc dù là thay thế được cái này thần tướng quốc, cũng không phải là không thể được sự tình. Thiên diện kích ngang nói. Đối với hắn, Ô Chí cũng cười nhà, thay thế được thần tướng quốc. Thiên diện thật đúng là cảm tưởng, thiên diện quốc thân là tứ cấp cường quốc, thiên giai cường giả vô số, tùy tiện phái vài cái thiên giai cường giả, là có thể đem chọn cái thiên diện thần quốc bị diệt. Thiên diện cũng dám ở trước mặt của hắn đàm che diệt thần tướng quốc, nhất định chính là vô chi. Đã từng thiên diện thần quốc có lẽ là tứ cấp cường quốc, nhưng là bây giờ thiên diện thần quốc ở thần tướng quốc loại này quái vật lớn trước mặt, chính là một cái cặn bã. Chính là bởi vì như vậy, thiên diện thần quốc thay thế được thánh nguyên quốc, thần tướng quốc mới không có chút nào biểu thị. Bởi vì mặc kệ trưởng khống mảnh nhỏ đất đai là ai, cũng không thể đối với thần tướng quốc tạo thành trùng kích. loại này ý tưởng ngây thơ, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Diện cái này một lòng nghĩ phục hồi thần quốc người mới sẽ có đi. Khi ngươi ở Thiên Huyền Tông bắt đi Đừng Ảnh cùng Lưu Nhã lúc, chúng ta liền vĩnh viễn không có thể trở thành bằng hữu. Ngươi muốn làm cái gì, ta không biết quản. Thế nhưng nếu dám đánh Đừng Ảnh cùng Lưu Nhã chủ ý, vậy sẽ phải thừa nhận lửa giận của ta. Giống như là dễ nguyên vô ích một dạng, hắn dám can đảm có ý đồ với Nhược Tuyết, cuối cùng trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Ô Chí lạnh như băng nhìn Thiên Diện. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Ngươi biết uy hiếp ta đại giới sao? Thiên Diện thần sắc lạnh lẽo, thần thượng bộc phát ra kinh người khí thế. Mà đúng lúc này, lại là ba đạo thân hình thiểm hiện ra, đứng ở Thiên Diện hai bên trái phải. Trong này có Ô Chí ở Thiên Huyền Tông nhìn thấy tên kia thiên giai tu giả, còn lại một gã Ô Chí không biết, một tên sau cùng dĩ nhiên là Thiên Diện phân thân, kém Quốc Triệu. Ba người hơn nữa Thiên Diện cùng Huyền Quy, lại có năm tên thiên giai cường giả. Khí thế cường đại phúc tản ra đến, đem chung quanh tu giả, bức, liên tiếp lui về phía sau. Ô Chí mắt lé nhìn quét những người này liếc mắt, cười nhạo không ngớt. Năm tên thiên giai cường giả trong đó mạnh nhất chính là Thiên Diện, chỉ có thiên giai tứ cấp, những người này ở trong mắt hắn, như thổ, kê, ngoa cẩu. Nhìn thấy năm người tiến lên, Khâu Nhược Tuyết cùng Xích Phong cũng đồng thời tiến lên trước một bước, đứng ở Ô Chí bên người. Ô đại ca, chúng ta tới giúp ngươi. Trên người của hai người tỏ khắp ra khí tức cường đại, hướng kém Quốc Triệu năm người đánh tới. Thấy vậy, Thiên Diện đồng tử không khỏi lui lui. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 679, chiến đấu. Thiên Diện Ô Chí hướng Khâu Nhược Tuyết hai người phất tay một cái. Càng nhiều phỏng vấn, cái này là hắn sự tình, hắn muốn đích thân giải quyết. Thiên Diện mặc dù có 5 người, lại còn không có thả trong mắt hắn. Thấy vậy, Khâu Nhược Tuyết hai người lại lui về. Đối với Ô Chí, bọn họ đồng dạng tràn ngập lòng tin. Mà lúc này, Thiên Diện sắc mặt lại ngưng trọng không gì sánh được. Hắn cảm giác bản thân tựa hồ có hơi xem nhẹ Ô Chí. Ngươi nghĩ vây giết ta? Ô Chí chế nhạo nhìn Thiên Diện, cùng với Thiên Diện bên người kém Quốc Triệu. Ô Chí, thực sự không thể vãn hồi sao? Kém Quốc Triệu còn muốn nói gì, lại bị Ô Chí phất tay cắt đứt. Kém Quốc Triệu, ngươi không xứng nói chuyện với ta, muốn giết ta, liền phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Trước đây ta và nói qua những lời này, hiện tại ta lời giống vậy, đánh đi, không để cho ta khinh thường ngươi. Ô Chí ngạo nghễ nhìn năm người, chiến ý ngập trời dựng lên, theo, thương, một thanh âm vang lên, băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, lạnh thấu xương hàn khí, bức, người, để cho người ta trong lòng run. Mông Ngạo lo lắng nhìn Ô Chí, cẩn thận tiến đến Xích Phong bên người, thấp giọng hỏi, Ô đại ca thực sự không có việc gì sao? Đây chính là năm thiên giai cường giả A, dù cho Ô Chí thực lực có mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng không phải ngũ nhân đối thủ đi. Yên tâm đi, năm người này ở Ô đại ca trong mắt, chỉ là con kiến hôi mà thôi. Tương đối Vu Mông kiêu ngạo khẩn trương, Xích Phong cũng khuôn mặt ung dung, đối với Ô Chí thực lực, hắn phi thường có tự tin. Nghe được Ô Chí mà nói, Thiên Diện ánh mắt đông lại một cái. Đối mặt Ô Chí ngập trời chiến ý, hắn biết không còn cách nào tránh né. Bởi vì Đừng Ảnh cùng Lưu Nhã việc triệt để đoạn tuyệt hắn và Ô Chí làm bạn cơ hội, cũng triệt để đem Ô Chí bước đến cùng hắn đối lập vị trí. Ô Chí hiện tại hiện ra thực lực, khiến hắn cảm thụ được cường đại uy hiếp. Đột nhiên, trong con mắt của hắn bộc phát ra nồng nặc hàn ý, sát khí cuồn cuộn. Nếu không có thể làm việc cho ta, vậy cũng chỉ có thể giết chết. Thiên Diện vẫn thừa hành đều là đạo lý như vậy, cho tới nay hắn cũng là như vậy làm. Ở Thánh Nguyên Quốc lúc, kém Quốc Triệu liền đã từng không chỉ một lần mượn hơi Ô Chí, nhưng đều bị Ô Chí cự tuyệt. Chỉ là của hắn truy sát không có thể giết chết Ô Chí mà thôi. Đã như vậy, vậy đánh đi, để bày tỏ đối với tôn trọng của ngươi, ta sẽ bằng vào ta mạnh nhất thực lực, triệt để đưa ngươi nát bấy. Thiên Diện trên người hiện ra thao thao sát cơ. Đón lấy, Ô Chí liền thấy Thiên Diện bên trái một người trực tiếp cùng phía trước hợp hai thành một, mà thiên diện khí thế của mấy năm kéo lên cao không ít, tu vi càng là từ thiên giai tứ cấp đề thăng tới thiên giai ngũ cấp. Thấy vậy, Ô Chí hai tròng mắt không khỏi hít một cái, trên người sát ý không ngừng cuồn cuộn. Rất nhanh, bao quát kém quốc triệu ở bên trong lưỡng đạo phân thân, cũng dung nhập vào thiên diện trong cơ thể, mà lúc này, một cổ hung hãn khí tức từ thiên diện trong cơ thể tỏ khắp ra. Trong chốc lát, tu vi của hắn liền từ thiên giai tứ cấp, đề thăng tới thiên giai thất cấp. Dung nhập ba phân thân, thiên diện cảnh giới đề thăng tam cực. Như vậy huyết mạch, hầu như có thể xưng thượng khủng bố. Thiên diện huyết mạch chỗ tốt có thể ngưng tụ 1.000 cái phân thân. Nếu như không có một cái phân thân dung nhập vào bản thể trong, đều được đề thăng một cái đẳng cấp nói. Đó nhất định chính là vô địch. Bất quá bây giờ xem ra, vậy hiển nhiên là không có khả năng. Thiên diện chỉ là dung hợp 3 thiên giai phân thân mà thôi. Ô Chí trong lòng mơ hồ có suy đoán, chỉ sợ chỉ có cùng cảnh giới phân thân mới có thể giúp trợ hắn tăng cao tu vi đi. Hô, may mà hắn chỉ có 3 thiên giai phân thân, nói cách khác, thật vẫn muốn phí chút sức lực. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, giống NBSP, đúng lúc này, Huyền Quy đột nhiên chợt quát một tiếng, lần thứ hai hóa thành khổng lồ nguyên hình, vẫn to lớn Huyền Quy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiên diện một cái lắc mình, đạp thượng Huyền Quy trên lưng, khi hắn hai cái tay thượng, phân biệt nắm nhất kiện thiên giai nguyên khí, hùng hổ, sát ý cuồn cuộn. Hai mắt của hắn như mang, ngạo nghễ nhìn Ô Chí, hiện tại quỳ gối trước mặt của ta thần phục, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hắn cuồng ngạo vô biên, tràn đầy tự tin, thiên giai cấp 7 cảnh giới, tay cầm hai thanh thiên giai nguyên khí. Phía sau thiên diện hư ảnh quỷ dị khó lường, cứng rắn đạt được tiểu thành, thực lực như thế, chỉ sở thiên giai cường giả cấp 9 đều có thể đánh một trận đi. Mà lúc này, hắn cũng đã nhìn ra Ô Chí ba người tu vi, thiên giai tam cực. Khi hắn cái này thiên giai thất cấp cường giả, lại có rất nhiều thủ đoạn trong mắt cường giả, nhất định chính là một cái cặn bã. Thật sao? Buồn cười tự tin. Ô Chí lạnh rên một tiếng, trên người cũng bộc phát ra uy thế cường đại. Thân hình của hắn như gió, gấp 7 trò chơi gia tốc mở ra, công kích gia tốc phần mềm hack mở ra, huyễn ảnh công kích phần mềm hack mở ra, huyễn ảnh di động phần mềm hack mở ra. Trong nháy mắt, các loại phụ trợ phần mềm hack đã toàn bộ khởi động. Ngay tại lúc đó, từ trên người của hắn càng là bộc phát ra sát ý nồng nặc. Sát khí ý cảnh dung nhập vào trường đao trong, phong mang cạm bẫy, cuồng phong gào thét. Tiếp ta nhất đao, gió cuốn mây tan. Ô Chí trầm quát một tiếng, thân hình khẽ động, phong chi ý cảnh cùng sát khí ý cảnh thốt nhiên mà phát, thôi động băng phong hàn liệt đao, một mạch hướng thiên diện chém tới. Nhất đạo đao mang trên không trung thiểm hiện ra, tùy phong mà phát động, nhẹ nhàng, sắc bén, rất nhanh không gì sánh được. Gió cuốn mây tan ý tứ chính là một cái tốc độ, hàn mang lóe lên, ánh đao đã đến thiên diện phụ cận. Thiên diện trong lòng cả kinh, vội vã vung ra nguyên khí ngăn cản, lại cảm thấy một cổ sắc bén khí độ, trực tiếp xẹt qua nguyên khí, hướng hắn, ngực, thang cuồn cuộn nổi lên. Gió, nhẹ nhàng, rất nhanh, cũng có thể sắc bén. Sát khí, sắc bén, âm trầm, hai người kết hợp với nhau. Trong nháy mắt đem cái này nhất đao uy thế thôi phát đến mức tận cùng, khiến thiên diện ăn một cái ám khuy. Bất quá, thiên diện thực lực cũng là không yếu, trong tay màu xanh chạc vung lên, ở Ô Chí chu vi lan tràn ra vô số xanh đậm dây, hướng Ô Chí quấn đi. Ô Chí cũng không hoảng loạn, trong tay trường đao trên không trung cuốn một cái, vẫn là chiêu đó gió cuốn mây tan, bén đao khí rất nhanh tột cùng, đem quấn mà đến dây toàn bộ chặt đứt. Nhưng thấy hắn thân hình thoát một cái, tử huyền thân pháp triển khai, huyền như một trận gió, nhanh chóng hướng thiên diện thổi đi. Thân tùy phong động, tiếp tục lại là nhất chiêu công kích. Sắc bén, rất nhanh. Đồng thời bởi vì huyền ảnh công kích phần mềm hách nguyên nhân, một chiêu này lại cuồn cuộn nổi lên đạo đạo ảo ảnh, khiến cho người khó có thể chóc, sờ. Không còn cách nào phát hiện chân chính công kích. Thiên diện sắc mặt đông lại một cái, chỉ thấy sau lưng hắn thiên diện huyết mạch thiên đôi con mắt bỗng nhiên, bắn, xuất ra đạo đạo quang hoa, trong nháy mắt bài trừ Ô Chí huyễn ảnh công kích. Đồng thời, trong tay hắn một cây khác thiên giai nguyên khí hướng ánh đao kia nghênh đón, mà màu xanh chạc lần thứ hai cuồn cuộn nổi lên vô số dây, quấn hướng Ô Chí thân thể. Hai người công kích oanh cùng một chỗ, bộc phát ra kịch liệt ầm vang, chém liên tục phần mềm hách khởi động. Tiếp tục liền thấy liên tục lục đạo đao mang lần thứ hai từ Ô Chí trường đao trên tóe bắn ra, hướng thiên diện cuộn sạch đi. Cái này lục đạo đao mang, cố sau mạnh hơn cố trước đại, nhất đạo so với nhất đạo công kích sắc bén, trong nháy mắt đánh thiên diện một trở tay không kịp. Thân hình của hắn liền lùi lại, lục đạo chém liên tục công kích, đưa hắn chém lui mấy chục thước. Ở trong miệng của hắn, một luồng tiên huyết theo khóe miệng hướng ra phía ngoài tràn ra, đã chịu không nhẹ tổn thương. Thiên diện nhìn phía Ô Chí ánh mắt âm lãnh không gì sánh được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 680, thiên diện con đường cuối cùng. Oanh, Ô Chí cùng thiên diện hai người công kích không ngừng đụng vào nhau, phát sinh từng đạo to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Thiên diện ba phân thân cùng bản thể dung hợp vào một chỗ, sau đó, tự thân cảnh giới đã đạt được thiên giai thất cấp. Bất quá, lúc này thiên diện hiện ra chiến lực, hoàn toàn không kém hơn nhất thiên giai cửu cấp. Mà Ô Chí tuy là chỉ có thiên giai tam cực cảnh giới, nhưng chiến lực của hắn cũng có thiên giai cửu cấp. Lúc này, hai người chiến đấu ở một chỗ, có thể nói lực lượng ngang nhau. Bất quá, nếu như nhìn kỹ, đó có thể thấy được, lúc này thiên diện biểu tình âm trầm không gì sánh được, sắc mặt rất là xấu xí. Ngược lại thì Ô Chí, một bộ biểu tình buông lỏng, lúc này, hắn cũng không có sử xuất toàn lực. Giống đúng lúc này, thiên diện ngồi xuống huyền quy đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn một mạch hướng Ô Chí xông tới đi. Theo động tác của hắn, ở huyền quy dưới thân, đại địa không ngừng rung động, nồng nặc kia thổ hoàng sắc nguyên khí kịch liệt cuồn cuộn, vô hình khí lãng cuộn sạch hướng Ô Chí. Bên kia, thiên diện trong tay hai kiện thiên giai nguyên khí cũng là không ngừng huy động, từng đạo công kích về phía Ô Chí công tới. Ô Chí đối mặt hai người công kích không hề sợ hãi. Đã như vậy, vậy bại đi. Ô Chí trừng mắt, nộ quát một tiếng, trong đầu phần mềm hách toàn bộ mở ra. Sát khí ý cảnh, phong chi ý cảnh, băng chi ý cảnh đồng thời mở ra. Ở ba đại ý cảnh thôi phát hạ, Ô Chí cho thấy mênh mông uy thị. Hai mắt trợn tròn, khí thế bừng bừng phấn chấn, sát khí cuồng quyển, Ô Chí liền uyển như một cái chiến thần. Ở trong tay của hắn, băng phong hàn liệt trên đao cuồn cuộn nổi lên cuồng bạo nguyên khí, sóng động. Gió đang nộ hống, huyền băng rít gào, bén sát khí tàn sát bừa bãi, trường đao trên bộc phát ra cường đại uy thị. Tử huyền đao pháp đệ tam thức, băng phong khí phách chém. Nhất đạo bá liệt đao mang thiểm hiện ra, phá toái hư không, chỉ hướng thiên diện cùng huyền quy chém tới. Ở đao mang trên, vô số huyền ảnh chớp động, khiến người ta khó mà phân biệt ra thật giả. Bất quá, thiên diện có thiên diện huyết mạch, phía sau hư ảnh lên thiên đôi hai mắt mở ra. Cái này huyền ảnh công kích đối với hắn căn bản không có chút nào tác dụng, mà Ô Chí nhưng cũng không thèm để ý. Hắn công kích, cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào huyền ảnh công kích. Chém, đao mang lóe ra, rất nhanh không gì sánh được, khí phách vô biên. Sau lưng Ô Chí hiện ra một thanh khổng lồ đao ảnh, nằm ngang hư không, vô cùng đao khí tỏ khắp hướng bốn phía, cùng Ô Chí trong tay trường đao hấp dẫn lẫn nhau, càng thêm tăng cường trường đao uy thị. Ô Chí có 5 loại huyết mạch, nhưng là đối phó thiên diện, một loại huyết mạch cũng đủ. Ùm ùm, to lớn tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, bụi đất tung bay, đại địa rung động. Theo một tiếng kịch liệt kêu thảm thiết truyền đến, huyền quy thân thể khổng lồ kia trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Tiên huyết một đường ném sái, khiến chung quanh chúng tu giả sắc mặt cấp tốc biến hóa. Ô Chí cái này nhất đao, thật mạnh, thật là khí phách. Giữa không trung, Ô Chí ngạo nghễ mà đứng, khí phách không ngờ. Cái này nhất đao uy thị ngập trời, thời khắc mấu chốt huyền quy che ở thiên diện trước người của, trợ giúp thiên diện ngạnh kháng hạ đạo này công kích. thiên diện trên mặt của tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Thế nhưng, cái này cũng không kết thúc. Nhất đao chém xuống, theo tới nhân còn lại là lục đảo cuồng phách. Ánh đao, toàn bộ hướng thiên diện bay tới. Thiên diện hăng hái toàn lực, huyết mạch chi lực tức thì bị hắn thôi phát đến. Thiên đôi quái nhãn tỏ khắp xuất ra đạo đạo quỷ dị quang mang, hướng ánh đao kia, bắn đi. Từng đạo ánh đao ở trước mặt của hắn chôn vùi, mà thân thể hắn cũng tại nơi hung hãn lực công kích lực liên tiếp lui về phía sau. Rốt cục, lục đạo ánh đao toàn bộ trừ khử vô hình, mà thiên diện nhưng trong lòng là lãnh tới cực điểm. Hắn biết, một trận chiến này hắn bại. Hắn tuy là đỡ Ô Chí cái này nhất đao, nhưng cũng trả giá rất lớn. Còn như Ô Chí, tựa hồ thoạt nhìn còn rất nhẹ nhàng. Quả nhiên, để lục đạo ánh đao tiêu tan chuột, không trung lần thứ hai truyền đến Ô Chí quát lớn âm thanh. Được, đón thêm ta nhất đao. Vô biên khí phách quét ngang, bén sát khí trên không trung tàn sát bừa bãi. Một chiêu này, vẫn là băng phong khí phách chém. Cảm thủ cuồng bạo công kích, thiên diện trong lòng lộ vẻ sầu thảm. Bởi vì hắn biết, cái này nhất đao hắn tránh không thoát. Mặc dù hắn có thể tránh thoát, còn sẽ có đao thứ hai, đao thứ ba, thậm chí nhiều hơn. Ô Chí tốc độ phát triển quá nhanh, thực lực của hắn tuy là thông thiên, ở Ô Chí trước mặt của vẫn không đáng chú ý. Hơn nữa, sau lưng Ô Chí còn có hai cái Khâu Nhược Tuyết cùng Xích Phong hai người. Từ trên người của bọn họ, thiên diện đồng dạng cảm thụ được cường đại uy hiếp. Giống, lúc này, Huyền Quy lần thứ hai xông lại, đối mặt Ô Chí khí phách nhất đao, hắn không có sợ hãi chút nào, không ngừng gào thét. Thình thịch, Huyền Quy thân thể lần thứ hai bị chém bay ra ngoài, dù cho phòng ngự của hắn kinh người đi nữa, ở Ô Chí dưới sự công kích, vẫn không chịu nổi một kích. Thiên diện, chạy mau. Huyền Quy đỡ Ô Chí công kích, hướng thiên diện lớn tiếng quát. Huyền huynh, thiên diện sắc mặt biến đổi đột ngột. Lúc này hắn như thế nào lại bỏ xuống Huyền Quy, mà một mình đào sinh. A, thiên diện tức giận gầm hét lên, lần thứ hai nghênh hướng Ô Chí công kích. Một vệt ánh đao tiêu tán, lưỡng đạo ánh đao tiêu tán. Thế nhưng đệ thứ năm ánh đao, hắn không nữa dư lực đỡ, chỉ nghe phốc một tiếng. Đao mang từ trên thân thể của hắn xẹt qua, mang ra khỏi một chùm to lớn tiên huyết. Đệ lục đảo ánh đao theo sát phía sau, tiên huyết bão phi, huyết nhục thân khắp bầu trời. Hai thiên diện còn lại là triệt để mất đi chiến đấu chi lực. Khái khái, thiên diện quỳ trên mặt đất, toàn thân đầy tiên huyết, khí tức yếu ớt, ho kịch liệt nổi. Bại, hơn nữa còn là thất bại thảm hại. Thiên diện. Huyền Quy hóa thành hình người, bước nhanh vọt tới thiên diện trước người của, đưa hắn đỡ dậy, khuôn mặt lo lắng chi, sắc. Huyền huynh, là ta liên lụy ngươi. Thiên diện khiểm nhiên nhìn Huyền Quy, một câu nói ra, sau đó lại ho kịch liệt đứng lên. Thiên diện, ngươi không cần nói. Thiên diện lắc đầu cười khổ, sau đó đưa mắt nhìn sang Ô Chí, thần tình vô cùng phức tạp. Nếu là có thể trọng tới một lần, ta nhất định không biết là dễ nguyên vô ích, đem đừng ảnh cùng Lưu Nhã lừa gạt ra Thiên Huyền Tông. Hắn một bộ hối hận ban đầu biểu tình. Sự thực chính là sự thực, vĩnh viễn không có khả năng trở lại trước đây. Ô Chí cũng là thổn thức không ngớt. Thiên diện thay thế được Thánh Nguyên Quốc, Ô Chí sẽ không nói làm sao, cũng không có tư cách nói cái gì. Thiên diện tiêu diệt Thiên Huyền Tông. Ô Chí cùng Thiên Huyền Tông tình cảm không sâu, càng đối với Thiên Huyền Tông tông chủ lục đạo tiên nhân có thành kiến, hắn đồng dạng không sẽ nhờ đó cùng thiên diện vỡ tan. Thế nhưng, thiên diện duy nhất không nên làm một việc chính là cướp đi đừng ảnh cùng Lưu Nhã. Ở Ô Chí trong lòng, Thánh Nguyên Quốc cùng Thiên Huyền Tông không kịp Lưu Nhã cùng đừng ảnh một phần vạn. Kém quốc triệu cướp đi đừng ảnh hai người, đó chính là chạm được ranh giới cuối cùng của hắn. Sở dĩ phải chết. Đúng vậy, vĩnh viễn không biết trở lại trước đây. Thiên diện thong thả thở dài, lòng tràn đầy hối hận. Sau đó, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Ô Chí. Xem ở ta đã từng đã cứu Khâu Nhược Tuyết phần thượng. Xem ở chúng ta đã từng cũng coi là bằng hữu phần thượng. Ô Chí, ta cầu ngươi một việc. Ô Chí hai mắt híp một cái. Ngươi nói, Huyền huynh cùng ngươi không có có cửu oán, ta hy vọng ngươi có thể thả hắn một mạng. Thiên Diện trịnh trọng ta nói đạo. Thiên Diện, Huyền Quy lo lắng nhìn về phía Thiên Diện. Huyền huynh, nguyên bổn chính là ta có lỗi với hắn, ngươi không dâu cùng ta chôn cùng. Thiên Diện phất tay cắt đứt hắn, chỉ là bình tĩnh nhìn Ô Chí. Được, chỉ cần hắn sau đó không đối phó với ta, lúc này đây ta có thể buông tha hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 681, phong thần túi xuất hiện Thiên Diện chết. Cái kia một lòng nghĩ phục hồi bản thân đế quốc Thiên Diện, từ ở Ô Chí trước mặt của, mà Ô Chí cũng tuân thủ lời hứa, thực sự thả Huyền Quy ly khai. Trước khi rời đi, Huyền Quy thần sắc phức tạp nhìn Ô Chí. Ngươi thực sự yên tâm ta rời đi? Ngươi sẽ không sợ ta trả thù sao? Ô Chí nhìn hắn, tràn đầy tự tin nói ra, không sợ chết nói, liền cứ tới tốt. Hắn có tự tin này, Thiên Diện có lẽ có ngàn phân thân, thế nhưng mạnh nhất bốn cái thiên giai phân thân đã bị hắn chém chết. Mặc dù Thiên Diện còn có thể sống lại, cũng đã không có ban đầu thực lực. Bây giờ Thiên Diện cũng không có thả trong mắt hắn, huống chi mất đi tứ cụ thiên giai phân thân Thiên Diện. Có thể mấy năm sau, Thiên Diện thực lực có thể so với hiện tại càng cường đại hơn. Thế nhưng Ô Chí cũng sẽ tiến bộ, lấy tốc độ tu luyện của hắn, đến lúc đó lại không biết đem Thiên Diện để vào mắt. Bởi vì hắn tự tin, sở dĩ hắn không sợ hãi. Nếu như Thiên Diện còn dám trêu chọc hắn, hắn không ngại triệt để đem hủy diệt. Hắn cũng tin tưởng, Thiên Diện là một người thông minh. Huyền Quy lần thứ hai sâu đậm ngắm Ô Chí liếc mắt, sau đó rời đi. Mà lúc này, chung quanh này tu giả còn không có từ trong khiếp sợ hồi tỉnh lại. Vô cùng cường đại Thiên Diện thần quốc hoàng đế cứ như vậy vẫn lạc. Trong lúc nhất thời mọi người có chút không phản ứng kịp. Mọi người nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt, tràn ngập kính nể cùng kinh sợ chi sắc. Nghĩ lúc đó, Thiên Diện thần quốc quật khởi mạnh mẽ, liên hợp Hồng Liên giáo cùng Thánh Nguyên quốc các đại thế lực, vây công Thiên Huyền Tông, cũng một lần hành động tiêu diệt Thiên Huyền Tông, lấy Thánh Nguyên quốc mà thay thế, là bực nào cường đại. Thế nhưng ngay hôm nay, năm đó những thiên giai đó cường giả, dĩ nhiên toàn bộ tử ở Ô Chí trong tay, duy có một Huyền Quy mạng sống. Đột nhiên, mọi người kích linh linh đánh cái dùng mình, đồng thời lại kích động đứng lên. Thiên Diện thần quốc, một đám thiên giai cường giả bị Ô Chí chém giết, đối với bọn họ mà nói, không khác là một cơ hội to lớn. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt, tràn ngập khát vọng chi sắc. Tiền bối thực lực thông thiên, dốc hết sức chu diệt mạnh mẽ bắt lấy Thánh Nguyên nước ác tặc. Ta Phong Thị bộ tộc cảm kích bất tận, tiền bối chính là ta Phong Thị nhất tộc anh hùng. Ta hy vọng tiền bối có thể trở thành là ta Thánh Nguyên nước quốc sư. Đúng lúc này, một tên người đàn ông trung niên dẫm trận tại chỗ tiến lên, cung kính hướng Ô Chí khom mình hành lễ, vẻ mặt vẻ vui mừng. Ô Chí hai mắt phát lạnh, nhìn về phía cái này người đàn ông trung niên. Ô Chí nhận được người này, chính là đã từng Thánh Nguyên quốc hoàng đế. Thiên Huyền Tông tan biến lúc, Thánh Nguyên quốc cũng từng phái cường giả tham dự. Nguyên lai là Thánh Nguyên quốc hoàng đế, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ô Chí lãnh đạm nói rằng, không nghĩ tới tiền bối dĩ nhiên đã nghe qua tại hạ danh hào, thực sự là vô cùng vinh hạnh, không biết cái này quốc sư một vị tiền bối có thể không chịu thiệt. Nguyên bản, này nhị cấp quốc gia hoàng đế cũng muốn đi lên trước nói chuyện với Ô Chí, nhưng nhìn đến người đàn ông trung niên cùng Ô Chí hữu thuyết hữu tiếu, những người đó hơi do dự một chút, lại đều dừng lại. Thiên Diện thần quốc tan biến, Nguyên Tiên Thánh Nguyên nước hoàng thất bộ tộc là bọn họ trung gian người thực lực mạnh nhất, cũng có tư cách nhất thống trị mảnh này lãnh thổ. Bởi vì, bọn họ nguyên bổn chính là ở Thánh Nguyên nước dưới sự thống trị, chỉ bất quá bởi vì Thiên Diện thần quốc quật khởi mạnh mẽ, mới thay thế được Thánh Nguyên quốc mà thôi. Ô Chí trong lòng không ngừng cười nhạt. Người này thân là Thánh Nguyên nước hoàng đế, khi Thiên Diện muốn lấy đại Thánh Nguyên quốc thời điểm, hắn không chỉ không có phản kháng, ngược lại phối hợp Thiên Diện vây công Thiên Huyền Tông, vì chỉ là bọn hắn Phong Thị bộ tộc. Hiện nay, Ô Chí đem Thiên Diện đám người một lưới bắt hết, cái này hay là Thánh Nguyên quốc hoàng đế lại đụng tới, dáng vẻ cao cao tại thượng, thậm chí càng phong bản thân là thánh nguyên nước quốc sư. Đây quả thực là buồn cười chi vô cùng. Hắn gặp qua vô sỉ, lại chưa từng thấy qua vô sỉ như vậy. Hắn Ô Chí còn giống như cùng thánh nguyên quốc hoàng thất có cửu oán đi. Trước đây thánh nguyên nước một cái hoàng tử, tựa hồ còn truy sát cho hắn. Ô Chí liếc hắn liếc mắt, thần tình băng lãnh, sau đó xoay người sang chỗ khác. Đối với cái này hay là thánh nguyên quốc hoàng đế, hắn lại không có hứng thú chút nào. Lão tử chém giết thiên diện, cũng không phải là giúp ngươi phục hồi thánh nguyên quốc. Ô Chí trong lòng cười nhạt không ngớt. Ánh mắt của hắn hướng những nhị cấp đó quốc gia hoàng đế nhìn lại. Thấy vậy, thánh nguyên quốc hoàng đế sắc mặt căng thẳng, mơ hồ cảm giác có chút không hay. Hắn cũng xoay người nhìn về phía những nhị cấp đó quốc gia hoàng đế, nhãn lộ uy hiếp chi sắc. Ô Chí ánh mắt nhất nhất đảo qua những người đó, cuối cùng đưa mắt đứng ở Thiên Đằng quốc hoàng đế Lưu Quý trên người, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mà lúc này, Lưu Quý hai mắt dại ra, đầu óc trống rỗng, hãy còn có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Hắn cảm giác đây hết thảy rất là mộng ảo. Chém giết thiên diện đám người cường giả dĩ nhiên là Ô Chí. Hắn thấy cái này rất bất khả tư nghị. Lưu huynh, biệt lai vô giảng a. Ô Chí ôn hòa nhìn Lưu Quý, vừa cười vừa nói. Trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều lạc hướng Lưu Quý. Những nhị cấp đó quốc gia hoàng đế nhìn phía Lưu Quý ánh mắt càng là tràn ngập hâm mộ và ghen ghét. Còn như thánh nguyên quốc hoàng đế, còn lại là hung hăng rất nhanh nắm tay, trong con ngươi lóe ra từng đạo tinh mang. Ô huynh, không, ô tiền bối, ngươi thật sự là quá làm cho khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Lưu Quý trên mặt của tràn đầy hồi hộp chi sắc, còn có chút mê mù mịt. Sa nghĩ lúc đó, ở Linh Vũ tứ quận thời điểm, đang là dựa vào hắn, Ô Chí mới có thể tránh thoát một kiếp. Trong nháy mắt vài năm trôi qua, bây giờ Ô Chí đã đạt được độ cao như thế, mặc dù là vô cùng cường đại thiên giai cường giả, ở trong mắt hắn cũng giống như thổ kê ngoa cẩu. Lần thứ hai nhìn phía Ô Chí, trên mặt của hắn tràn ngập kính nể chi sắc. Ô Chí thành tựu bây giờ rất cao, hắn sẽ cùng hắn xưng huynh gọi đệ sao? Lưu huynh cái này là thế nào? Sa nghĩ lúc đó, nếu không phải Lưu huynh trợ giúp, ta Ô Chí lại có thể có như bây giờ thành tựu. Ô Chí không phải một cái người vong ân phụ nghĩa, đương nhiên sẽ không quên Lưu Quý ân tình. Ở ta Ô Chí trong mắt, ngươi Lưu Quý vĩnh viễn đều là huynh đệ của ta. Hắn trịnh trọng nói. Nghe được hắn, tất cả mọi người là một trận ước ao, mà Lưu Quý tâm nhưng không cách nào bình tĩnh trở lại. Trước đây hắn tuy là phi thường xem trọng Ô Chí, không nghĩ tới Ô Chí dĩ nhiên sẽ có thành tựu như thế này. Lưu huynh đệ, ngươi yên tâm, lấy hậu Thiên Đằng quốc chính là thánh nguyên quốc hạ lớn nhất Trúc quốc. Ngươi nếu như có nhu cầu gì, mặc dù cùng lão ca nói, lão ca nhất định toàn bộ thỏa mãn ngươi. Đúng lúc này, thánh nguyên quốc hoàng đế đi ra phía trước, lôi kéo Lưu Quý cánh tay của, trịnh trọng chuyện lạ nói rằng, tựa như cỡ nào nhìn chúng Lưu Quý. Ô Chí nhướng mày, em gái ngươi a, đây cũng quá không hơn bộ đi, ta Ô Chí huynh đệ lại có thể trở thành ngươi Trúc quốc, ngươi là cái thá gì à? Ngay hắn muốn nói gì thời điểm, Xích Phong lại đột nhiên đi tới Ô Chí bên người, thần tình có chút kích động. Ô đại ca, ta cảm thụ được phong thần túi khí tức. Phong thần túi? Ô Chí trong lòng ngẩn ra, trước đây hắn chính là đem phong thần túi giao cho Lục Đạo Tiên Nhân. Xích Phong nếu có thể cảm nhận được phong thần túi khí tức, đã nói lên Lục Đạo Tiên Nhân mấy người cũng đi tới nơi này hoàng thành. Thật đúng là vừa khớp a. Hiện tại phong thần túi vị trí ở nơi nào? Ô Chí ngay cả vội vàng hỏi. Đang ở hướng bên này tới gần. Xích Phong vẻ mặt cổ quái nói rằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 682, Lưu Quý quốc chủ phong thần túi là lão Xích Phong lưu cho Xích Phong thiên giai nguyên khí. Phỏng vấn, mà cái này phong thần túi, cũng chỉ có Xích Phong nhất tộc huyết mạch mới có thể thôi động, đến hắn trong tay của người, chính là một cái phế phẩm mà thôi, uy lực của nó thậm chí không bằng nhất kiện cao cấp nguyên khí. Thiên Huyền Tông bị diệt sau đó, Ô Chí đem phong thần túi giao cho Lục Đạo Tiên Nhân hộ thân, thậm chí còn cho hắn một ít Xích Phong tinh huyết. chính là bởi vì phong thần túi là Xích Phong bộ tộc mới có thể sử dụng nguyên khí. Sở dĩ phong thần túi khí tức xuất hiện ở Xích Phong chu vi, hắn có thể trước tiên cảm ứng được. Không nghĩ tới đã hơn một năm thời gian trôi qua, lục đạo tiên nhân dĩ nhiên cũng đi tới nơi này hoàn thành. Ô Chí trong mắt lộ ra có nhiều ý vị biểu tình. Tinh không tiềm long bảng gần sắp mở ra, lục đạo tiên nhân đi tới thần tướng quốc hoàng thành, chỉ sợ cũng không phải là tinh không tiềm long bảng đi, bọn họ có phải là vì thiên diện đám người. Sở dĩ, lục đạo tiên nhân tất nhiên ở tại cách đó không xa, cảm thụ được nơi này nguyên khí, sóng, động, mới có thể chạy tới bên này. Ô đại ca, lúc này đây nên đem phong thần túi trả lại cho ta đi. Vừa nói, Xích Phong tràn đầy mong đợi nhìn Ô Chí. Trước đây Ô Chí đem phong thần túi cấp cho lục đạo tiên nhân sử dụng, Xích Phong tâm lý chính là 100 không muốn. Ngày hôm nay lần thứ hai gặp phải phong thần túi, trong lòng của hắn nhấc lên rất lớn, sóng, lãng. Yên tâm tốt, Ô Chí cho hắn một cái nụ cười an tâm. Trước đây mượn phong thần túi cho lục đạo tiên nhân, cũng là vì để cho bọn họ tránh thoát thiên diện đám người truy sát, nhiều một phần bảo toàn tánh mạng tư bản. Hiện tại thiên diện đám người đã bị hắn chu diệt, tự nhiên muốn đem phong thần túi phải về. Kỳ thực, Ô Chí trên người đã có vài món thiên giai nguyên khí, cũng tỉ như thiên diện hai kiện thiên giai nguyên khí, đều là hắn chém giết những thiên giai đó cường giả đoạt được. Mà phong thần túi cũng Xích Phong nhất tộc bảo vật, hắn phải về. Lục đạo tông chủ, như là đã đến, cần gì phải tránh không gặp. Ô Chí đột nhiên cao giọng hô, thanh âm sang sảng, chuyện đãng, hướng bốn phía. Nghe được Ô Chí thanh âm, Thánh Nguyên nước hoàng đế sắc mặt đột nhiên biến đổi, âm thầm cảm thấy có chút không hay. Thánh Nguyên quốc trước đây chịu Thiên Huyền Tông quản chế, ở Thiên Huyền Tông bị thiên diện đám người vây công lúc, Thánh Nguyên quốc không chỉ không có trợ giúp Thiên Huyền Tông ngăn cản thiên diện đám người công kích, ngược lại gia nhập vào trong đó. Như vậy phản nghịch hành vi, lục đạo tiên nhân lại há sẽ bỏ qua hắn. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn nhanh như trước, loạn, chuyển, lặng lẽ lui về phía sau, liền muốn chạy trốn. Thế nhưng đúng lúc này, nhất đạo bàng bạc uy thế đột nhiên áp bách mà đến, khiến cước bộ của hắn cứng rắn xanh xanh trở trụ, động cũng không dám động mảy may.